101 sủng vật tình nhân y, chương 13, tôi bị tước đoạt quyền lợi hạng N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi tỉnh táo bước xuống giường, thì có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. Tưa hôm đó bị đông lạnh như vậy, thế mà tôi vẫn có thể một mình lái xe về nhà, sau đó ăn hết những món ăn ngon mà bà vú nấu, sau đó tôi ngủ trưa, lúc tỉnh lại đã là hôm nay. Tôi vừa tỉnh dậy, bà vú ở bên giường vẫn lải nhải không thôi, nói may mắn là tôi không hôn mê, bằng không. Hoa hoa, chuyện này đều phải cảm tạ thánh chủ cùng thần linh che chở. Bác sĩ tại gia mới đi trong chốc lát, nói 2 ngày sau tôi sẽ hết sốt, bà vú nghe xong lập tức phấn chấn đi nấu canh cho tôi uống. Trong khoảng thời gian bị ốm, tôi nhớ mang máng ba ba có về nhà thăm tôi một lần, nhưng lúc ấy tôi mơ mơ màng màng, cũng không thể nói chuyện với ông. Hoa, tôi dãy dụa từ trên giường ngồi xuống, lấy laptop để lên đầu giường, khởi động máy. Mỗi ngày tôi đều có thói quen viết nhật ký. Đều mượn cơ hội chút hết nỗi buồn, bởi vì tôi có chút yếu đuối, trước kia ở học viện. William cổ bảo, luôn bị người ta bắt nạt, đặc biệt là các nữ sinh, nói tôi là mắc bệnh công chúa, khắp nơi đều đối nghịch với tôi. Ai, thật ra tôi chỉ không biết ở chung với người ta thế nào thôi. Tôi nhanh chóng đánh chữ, viết những sự kiện không hay gần đây ra. Còn có tả qua lạnh lùng ác độc, trang nào cũng là nói xấu hắn. Tôi đang viết ra ủy khuất của mình, thì trong kiêu kiêu xuất hiện một hình ảnh mỹ nữ lắc đầu, xuyên y, gần đây tiểu lộ lộ có khỏe không? Gọi điện thoại cho cậu thì nghe gì nói cậu bị bệnh a, kế hoạch ác ma truy kích tiến hành không thuận lợi sao? Ách, thì ra là Tần Tịch, cô bạn thân trong 4 năm trung học của tôi. Cũng chính là cái người đưa búp bê ma dược cho tôi, người bạn xấu gián tiếp hại tôi rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy. Tôi đã viết nhật ký trên blog xong, bắt đầu chuyên tâm tán gẫu kiêu kiêu. Búp bê Zeta trắng, làm sao cậu biết a, tôi thật đáng thương a, một củ hành tây đang rơi lệ, xuyên y, bạn thân mến, cậu thật là đáng thương. Sự tích anh dũng của cậu cả, William cổ bảo, đều biết rồi, đã sớm nghe nói tà qua của, Tam Huyễn Vương Thành, nổi tiếng lãnh khốc vô tình, không nghĩ tới lại lãnh khốc đến thế. Búp bê Zeta trắng, cái gì? Mọi người đều biết, làm sao mà biết được 55.555. Chợt không muốn sống nữa. Bạn học, William cổ bảo, cũng biết, họ biết tôi học một trường với Doãn Lạc càng thêm, xuyên y. Một cái đầu đang chảy mồ hôi, là trang web, Tam Huyễn Vương Thành, diễn đàn, khu thảo luận, hết thảy, tất cả đều có. Còn có ảnh chụp của cậu, búp bê Zeta phấn, a, không thể nào. Làm sao bây giờ hoa, tôi muốn chết, một cái biểu cảm lệ rơi đầy mặt, xuyên y, cậu xem trang web này, www. San Xuân Hoang Khăng, No, 1 Xuân, Du Út 1.155.889. Còn, bên trong có đủ mọi cách nhìn mà các học sinh thấy, nhưng tình thế của cậu vô cùng bất lợi a, xuyên y, cách mạng không thành công, đồng chí cần cố gắng thêm. Bối lộ lộ cố lên, búp bê Zeta phấn, biết tịch tích tốt bụng mà cậu nghĩ biện pháp giúp tôi đi, còn như vậy nữa chắc hẳn tôi sống không quá 3 tháng đâu, xuyên y, ai, xuyên thân mến của tôi vừa gọi điện, chúng tôi hẹn tối hôm nay đi câu lạc bộ. Luân hồi yin yang, hai một hồi, tôi phải đi trước đây, bảo bối cậu phải cẩn thận nha. Búp bê Zeta phấn, tôi mãi mãi nguyền rủa cậu, xuyên y, mồ hôi chảy đầm đìa. Búp bê Zeta phấn, tuyệt vọng vươn tay, đừng đi a tịch, cậu nhẫn tâm bỏ mình sao, oa oa oa oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên y, oa a, người ấy lại gọi tôi rồi, cậu tự nghĩ biện pháp đi, tôi không giúp được a, hôn một cái ma, phải nhớ ngoan nha. Búp bê Zeta phấn tịch. Búp bê Zeta phấn tịch, búp bê Zeta phấn tịch, à cái người khác thường này không phải là bạn tốt mà cứ như vậy bỏ tôi mà đi. O, tôi khóc nức nở, run run ấn vào link mà A Tịch cho. Đây là một trong những trang về. No, một Tam Huyễn, là trang thứ 1.155.889 về tà qua. Đập vào mắt là, tin tức mới nhất, về học sinh mới, kẻ trộm dép, giữa trưa múa điệu thiên Nga. No, một Tam Huyễn, tả qua thiếu gia đã ra mặt trả lời. Từ nay về sau, học sinh đó không thể dùng bất cứ hình thức gì thổ lộ với tả qua thiếu gia, cũng không thể lấy mục đích gì, thủ đoạn gì tiếp cận hắn. Cô ta đã bị hủy những quyền lợi sau, theo đuổi tả qua thiếu gia, xin gặp. No, một Tam Huyễn, quyền tự do tham dự khu của tả qua thiếu gia, trang web cá nhân, BBS, nhất là quyền lên tiếng, cùng với nhiều quyền lợi có liên quan đến tà qua thiêu gia, nếu còn chưa rõ, mời các vị xem quy định của No, một Tam Huyễn, các đoàn viên của No, một Tam Huyễn, chú ý, ở trong lớp hoặc ngoài lớp tôi muốn các bạn hãy quan sát nhất cử nhất động của học sinh này. Nếu như phát hiện cô ta trái với điều gì, lập tức đăng báo. Đăng báo một lần, chúng tôi sẽ cho người đăng báo thêm 5. huy hiệu đoàn, mà học sinh mới kia chỉ cần hồ sơ bị ghi tội 5 lần, đuổi khỏi lớp. Ghi tội 7 lần, giáng xuống lớp dưới. Ghi tội 9, đuổi khỏi học viện. Tam huyễn Vương Thành, Tôn Chỉ Của, No, một tam huyễn, chúng tôi lấy sinh mệnh của chúng tôi thề. Đời này, không vì hạnh phúc, không vì huy hoàng, chỉ vì ủng hộ Tà Qua mà chiến đấu. Bí thư đoàn, No, một tam huyễn, 28/2/2006 12:24:36. Không đợi tôi xem tiếp, hai mắt tôi tối sầm ngất đi. GT, đau quá đau đau đau. Giải thích của tác giả, liên tiếp. Đau, là tôi tê tâm liệt phế nhấn mạnh âm cuối. Muốn hôn mê, tôi lung lay đầu trong mắt vòng vo hai vòng, cuối cùng trong tiếng thét chói tai của bà vú hôn mê bất tỉnh. Cách chương.